Quảng Hàn Cung Chủ, Cơ Hồng Trần, Úy Tư Thanh, Mộ Dung Băng Vân, Tình Tuyết tỉ muội đám người, cũng đều có các vị đạo, khí chất vô cùng cao minh, để cho bọn họ tâm động. Cách chương.